Sách Hành Tam Quốc, tác giả, Trang Bất Chu, thực hiện, Thư viện báo, chương 275, khích tướng. Tôn Sách nhịn không được cười, người đều là có tư tâm, danh y Trương Trọng Cảnh cũng không ngoại lệ. Từ hắn thụ nghiệp ân sư Trương Bá Tổ đảm nhiệm bàn thảo đường đời thứ nhất tế tửu. Hắn không chỉ có thể thu hoạch được tôn sư trọng đạo tốt danh tiếng, còn có thể để bàn thảo đường nắm giữ càng nhiều nhân lực tư nguyên. Thoáng cái che lại Mộc Học Đường, giảng võ đường danh tiếng. Chính hắn rảnh tay, đi Lạc Dương bái phỏng Hồ Y. Tương lai dung hợp Hán Hồ, y thuật đại thành. Cái này đời thứ hai tế tửu nhất định là hắn. Được cả danh và lợi a. Bất quá Tôn Sách cho tới bây giờ không có gì đạo đức bệnh thích sạch sẽ. Huống chi Trương Trọng Cảnh ý nghĩ cũng không tính quá mức. Là cá nhân đều có tư tâm. Giảng võ đường, Mộc Học Đường đã có chút quy mô. Đi đến quỹ đạo, bàn thảo đường lại quyết định. Đại sự đã định, hắn coi như tạm thời rời đi Nam Dương cũng không có gì đáng lo lắng. Ngược lại là còn có chút sự tình muốn làm. Tỉ như toán học cùng nông học, nhưng một mực không tìm được người thích hợp. Mà lại một hơi làm nhiều chuyện như vậy, hầu bao đã hư không, chỉ có thể tạm thời thả một chút, sự tình muốn từng kiện làm, cơm muốn ăn từng miếng, không vội vàng được, xét đến cùng, một là thiếu tiền, hai là thiếu người, hiện tại dùng tiền căn bản là cướp tới, Mộc Học Đường miễn cưỡng có thể tự phụ thắng thua thiệt. Giảng võ đường mặc dù là tại bồi thường tiền, nhưng muốn dưỡng người không nhiều, còn có thể ứng phó. Bàn thảo đường lại là cái không đáy. Tôn Sách hiện tại còn đánh giá coi không ra muốn lấp bao nhiêu tiền đi vào. Lại thêm đại lượng nạn dân muốn trở lại thôn, chỉ là ven đường lương thực cung ứng cũng là một cái nặng nề gánh vác. Tôn Sách hầu bao đã tại kêu thảm, có thể là chuyện này nhất định phải làm. Một là xuất phát từ chủ nghĩa nhân đạo, không thể ngồi xem nạn dân chết đói trên đường. Hai là thu mua nhân tâm. Tôn gia không có gia thế. Cha con sát nhân cuồng tiếng xấu bên ngoài. Không bắt được cơ hội này thu mua nhân tâm, cải biến thế nhân đối tôn gia ác liệt ấn tượng. Về sau dựa vào cái gì tranh bá thiên hạ. Sự kiện này làm thành, cho dù có người muốn mắng tôn gia, chí ít có người sẽ đi ra vì tôn gia nói câu công đạo. Đây đều là cần phải bỏ tiền. Kinh tế là cơ sở a. Nhưng Thái Ung không quan tâm tiền sự tình. Hắn nóng vội không quên là có Mộc Học Đường, giảng võ đường, hiện tại lại có bàn thảo đường. Sao có thể quên trọng yếu nhất học vấn kinh học? Kinh học mới thật sự là kinh quốc to lớn nghiệp. Tôn Sách tuổi trẻ không hiểu chuyện, hắn không thể không nhắc nhở. Tôn Sách vỗ vỗ túi. Ta không có tiền. Muốn không đem vì ngươi viết sử chuẩn bị tiền tài chuyển dùng một chút. Ngươi dám làm như thế, ta liền đi Trường An. Thái Ung giận dữ, phẩy tay áo bỏ đi. Chạy so người nào đều nhanh. Tuyệt không giống tuổi quá một giáp lão nhân. Diêm Tưởng, Chu Du buồn cười. Cười một trận, lại lắc đầu. Mở quân thị đi, Chu Du nhắc nhở, các tướng sĩ trong tay có đại lượng chiến lợi phẩm có thể trao đổi. Thả trong tay cũng chưa chắc cần dùng đến. Mở quân thị, chợ lưu thông, thuận tiện siêu tập một số chợ thuế, gia tăng một số thu nhập. Diêm Tượng vuốt vuốt chòm râu, tướng quân, là thời điểm để chư gia nhập cổ, nên giết giết đến không sai biệt lắm, nên đánh cũng đã có đầy đủ. Cái kia cho bọn hắn một chút chỗ tốt, nghịch lấy mà thuận thủ, một vị dùng sức mạnh cũng không phải là kế hoạch lâu dài. Tôn Sách gật đầu đồng ý, sự kiện này thì giao cho các ngươi hai vị đi làm đi. Chúng ta, Diêm Tưởng cùng Chu Du kinh ngạc không thôi, đặc biệt là Chu Du, bực này thi ân sự tình bình thường đều từ chủ quân tới làm. Diêm Tưởng là cố ý lưu cho Tôn Sách. Tôn Sách lại đem cơ hội này giao cho bọn hắn. Cũng nên có người làm kẻ ác. ta thói quen làm kẻ ác. Có ta cái này ác nhân đè lấy, bọn họ không dám quá làm càn. Các ngươi sự tình cũng tốt làm một số. Huống hồ, Tôn Sách mỉm cười, ta cái này ác nhân còn chưa làm xong đâu. Chỉ là tạm thời hoãn một chút, để bọn hắn tạm thời thở một ngụm. Diêm Tượng minh bạch, gật đầu đáp ứng, lại nói vài lời, đứng dậy cáo từ. Trên đường chỉ còn lại có Chu Du. Hắn mở to miệng, đang muốn nói chuyện, Tôn Sách đưa tay đánh gãy hắn, lời cảm tạ không cần phải nói. Ta lưu lại Thái Tiên Sinh, không chỉ có riêng là vì ngươi. Chu Du nói ra, chí ít có một phần là vì ta. Điều này cũng đúng, Công Cẩn, ngươi biết ta tại sao muốn đem Thái Tiên Sinh cha và con gái lưu tại Nam Dương sao? Trừ viết sử, còn có mục đích khác. Vâng, Thái Tiên Sinh viết sử là tổng kết trước mấy trăm năm kinh nghiệm giáo huấn, là suy nghĩ tại quá khứ. Còn có một việc, ta nghĩ đến mất tại tương lai. Chu Du mi tâm cau lại, trầm ngâm một lát, người muốn thay đổi phong tục, để nữ tử đảm nhiệm sự tình. Tôn Sách bốc lên ngón tay cái, nói chuyện với người thông minh cũng là đơn giản như vậy. Một chút thì thông, mà lại có thể suy một ra ba. Tôn gia phụ tử thanh danh không tốt, nguyện ý phụ thuộc bọn họ người mới có hạn. Hắn như vậy thành khẩn, Đỗ Tập còn không chịu lưu lại. Có thể tưởng tượng, tại một đoạn thời gian rất dài bên trong, hắn đều sẽ ở vào thiếu người quẫn cảnh, nhất định phải đối diện có nhân tài đầy đủ sử dụng. Nữ tử cũng là một cái tiềm tàng mỏ vàng. Người đời sau thường nói nữ tử có thể gánh nửa bầu trời. Nữ tính đã là xã hội không thể chia cắt một bộ phận. Nhưng Hán Triều còn không có làm đến những thứ này. Hán Triều nữ tử địa vị tuy nhiên cao hơn hậu thế rất nhiều. Phổ thông gia đình thậm chí đã thực hiện nữ tử lo liệu việc nhà làm chủ. Nhưng xuất thân tốt quý tộc nữ tử lại chưa hề đi ra làm việc. Nhiều nhất chỉ là hiền nội trợ. Nếu như đem những người này nhân tài chọn lựa ra làm việc, đó cũng là một cái không nhỏ tư nguyên. Rõ ràng nhất ví dụ cũng là Phùng Uyển, Tần La bọn người, các nàng nghiên cứu máy dệt tiến triển không kém một chút nào. Nhưng các nàng chính mình cũng không có ý thức được cái này vừa ý nghĩa. Thậm chí các nàng bản thân cũng chỉ là làm một người tiêu khiển, cũng không có thực tình muốn đem việc này làm thành một chuyện nghiệp. Giống Tần La hiện tại thì toàn tâm toàn ý hầu hạ Hoàng Trung, chuẩn bị vì hoàng gia nối dõi tông đường đi. Nếu như Phùng Uyển lại theo Phùng Phương trở lại thôn, còn lại Trương Tử Phu một người, máy dệt nghiên cứu lúc nào cũng có thể đình trệ. Muốn thay đổi phong tục, Thái Diễm là cái tốt nhất cọc tiêu. Luận ra thế, nàng so Phùng Uyển bọn người mạnh quá nhiều. Luận học vấn, nàng có thể miểu sát hơn chín thành nam tử. Nếu như nàng chịu xuất đầu lộ diện, nhậm chức, coi như gặp phải một số khó khăn cũng sẽ không nửa đường hủy bỏ. Nhưng sự kiện này không thể tùy hắn đi nói. Thái Ung có thể hay không đáp ứng, Chu Du có thể hay không đáp ứng, đây đều là nhất định phải cân nhắc vấn đề. Một cái là Thái Diễm phụ thân, một cái là Thái Diễm tương lai trượng phu. Chỉ có một cái có khác biệt ý, Tôn Sách ý nghĩ này liền sẽ chết từ trong trứng nước. Hắn cùng Chu Du trước tiên nói, cũng là hy vọng Chu Du có thể ra mặt thuyết phục Thái Ung, sau đó lại thuyết phục Thái Diễm. Chu Du rõ ràng một chút do dự, chậm chạp không có tỏ thái độ. Tôn Sách không có ép hắn. Hắn biết sự kiện này không dễ dàng, nếu không cũng sẽ không thận trọng như thế. Chu Du dù sao cũng là thế gia con cháu, thế gia kiêu ngạo cùng rụt rè để hắn rất không có khả năng đồng ý thê tử xuất đầu lộ diện. Cùng người tầm thường tạp dịch chung ngũ, tuy nói Hán Triều không có nam nữ đại phòng loại quan niệm này, nhưng trai gái khác nhau vẫn là thâm căn cố đế. Ta cùng Thái Tiên Sinh thương lượng một chút, lại cho ngươi trả lời chắc chắn. Ngươi trước không nên cùng Thái Tiên Sinh thương lượng. Tôn Sách cười cười, lấy Chu Du hiện tại thái độ đi cùng Thái Ung thương lượng sẽ chỉ có một kết quả, người trước tiên có thể cùng Thái phu nhân thương lượng một chút. Cái này, như vậy sao được? Nếu như cái này đều không được, ngươi cũng không cần thương lượng. Tôn Sách đứng dậy đi đến Chu Du trước mặt, án lấy bả vai hắn, rành mạnh nháy nháy mắt, công cần, ngươi là sợ nàng a? Sợ nói không lại nàng, mất mặt xấu hổ, vẫn là sợ nàng tương lai thành tựu cao hơn ngươi. Phu cương bất chấn, trừ Khích tướng, còn có hay không mới chiêu? Chu Du nhíu nhíu mày, chẳng thèm ngó tới, hắn chậm rãi đứng người lên, sửa sang một chút y phục, ngẩng đầu ưỡn ngực đi. Ha ha, đừng trách ta không có nhắc nhở ngươi, ngươi trên mặt có mực. Tôn Sách sờ sờ mặt, nhìn lấy đầu ngón tay vết mực, lần nữa mở mắt ra lúc Chu Du đã không thấy. Hắn thở dài một hơi, ngươi nếu có gan thì đừng chạy nhanh như vậy a. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?